Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 701, Người Cùng Thú. Một canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần tại xác đá bên trong dài đến 15-16 tuổi. Bất quá, hai hàng lại bắt đầu sinh tử quyết đấu. Lại là một canh giờ qua đi, chiến đấu tiến vào gay cấn. Mấy canh giờ sinh tử vật lộn, Hà Mã cùng Thạch Tinh đều yếu ớt một hơi thở, toàn thân máu tươi, sắp không được. Triệu Tinh Thần thử điều động đại tự tại diễn hóa thuật, nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá, đại tự tại diễn hóa thuật thế mà mất hiệu lực. Hắn biết, người ta cấp bậc quá cao, căn bản là diễn hóa không được. Cái này diễn hóa thuật cũng là có hạn chế, đoán chừng chỉ có thể diễn hóa cao hơn chính mình bên trên mấy giai sự vật. Vượt qua loại này giới hạn liền mất linh, cầu phú quý trong nguy hiểm. Triệu Tinh Thần khởi xướng hung ác tới, không thể diễn hóa cái kia liền giết, loạn tâm bụi, này thuật một phá vỡ ra, hai hàng lập tức một mảnh mê loạn, thái dương thần châm ra, một mảnh hỏa tinh tán loạn, vù vù âm thanh bên trong chính giữa mục tiêu, Hà Mã cùng Thạch Tinh đều chia ra bên trong tầm 10 viên, mỉm cười nửa bước điên tại người ta đỉnh phong lúc không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng là, giờ phút này hai vật còn sót lại hạ nửa thành không đến khí lực. Ngược lại là chui chỗ trống. Hai vật lại điên cuồng lên. Điên cuồng liều mạng. Cuối cùng, song song ngã xuống. Triệu Tinh Thần cuối cùng mấy châm xuống dưới. Đâm chết rồi. Cái thằng này đào ra hai viên thú hạch. Nghĩ nghĩ trực tiếp nuốt Thạch Tinh tinh hạch. Bởi vì, chính mình bây giờ còn có xác đá phụ thể. Có lẽ Thạch Tinh tinh hạch tiêu hóa được mau mau. Thạch vụ bốc lên, từng đạo hào quang màu xám chớp động. Qua trong giây lát, Triệu Tinh Thần nhục thân tích đùng vài tiếng bạo hưởng. Thăng cấp thành công, bước vào huyền tiên bát phẩm. Nhìn xem hai bộ thi thể, Triệu Tinh Thần giật mình. Dùng ra bú sữa mẹ khí lực đem bọn nó kéo vào không gian giới chỉ. Cái này có thể đều là cực phẩm vật liệu luyện khí. Khắp nơi một bên tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Ta muốn đi ra ngoài. Triệu Tinh Thần hô nói, bởi vì tầng thứ 9 lớn môn còn đóng chặt lại, gõ không ra. Ha ha, muốn đi ra ngoài có thể, bất quá ngươi chỉ dùng nửa ngày thời gian, còn kém nửa ngày. Bên tai truyền đến Hồng Lạc âm hiểm cười. Cái gì? Cái này còn có thời gian hạn chế, không phải hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể tự do ra tới rồi sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Ai bảo ngươi tiểu tử cùng ta đối đầu? Ngươi đây là đặc thù. Mở sau môn, sở dĩ nhất định phải tại tầng thứ 9 ngốc bên trên một ngày. Hồng Lạc hừ nói, ta xiên, ngươi muốn hại chết ta. Triệu Tinh Thần chán nản, hại chết ngươi thì thế nào? Đây là ta quyền lực. Ai bảo ngươi đắc tội lão tử? Dám đắc tội lão tử liền phải có được liều mạng can đảm. Nho nhỏ huyền tiên cũng dám khiêu khích lão tử, không nghe ngóng một cái. Chính là những 12 phẩm kia tiên vương nhìn thấy lão tử đều tất cung so kính. Thứ gì? Chấm ngoặc kép, Hồng Lạc hừ một tiếng, không để ý tới hắn nữa. Ta dựa vào, Hồng Lạc, người đồ chó hoang, chết không yên lành, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần mắng to một trận. Bất quá, trước mắt tới nói, bảo mệnh quan trọng a. Cái thằng này nghĩ nghĩ, dứt khoát biến thành Hà Mã dáng vẻ nằm ở trong rừng cây. Trong lòng tự nhủ, lão tử như thế cường đại, hẳn không có cái gì hung thú đến trêu chọc a. Ngao, một trận gió cuốn lên, đại thụ kịch liệt lay động. Triệu Tinh Thần hướng phía trước liếc một cái. Khổ, thật suy a, cái này đáng chết công Hà Mã thế mà đưa tới một cái mẹ Hà Mã. Cái kia mẹ Hà Mã cái đầu càng thô to, thực lực liệu tất càng cường đại. Thân ái, ngươi làm sao tránh bụi cỏ? Tại sao không trở về nhà? Mẹ Hà Mã thật xa liền hô nói. Triệu Tinh Thần vội vàng lật ra công Hà Mã ký ức nhìn một chút. Lập tức sợ choáng váng. Cái này công Hà Mã thế mà còn là cái thê quản nghiêm. Cái kia hãn thê căn bản chính là cái đàn bà đanh đá. Công Hà Mã thường xuyên bị ngược. Hơn nữa, còn là loại kia thảm không nỡ nhìn bị ngược. Chạy đã không còn kịp rồi. Bởi vì, Mẹ Hà Mã hắt hơi một cái, về sau phun ra một cái tiên hoàn phong tỏa xung quanh trăm dặm nơi. Hắc hắc hắc, tiểu tử, hảo hảo cùng cái này mẹ Hà Mã chơi đùa. Bất quá, lão tử cũng không ngờ tới, ngươi thế mà lại biến hóa chi thuật, ngươi cái này trở nên tốt. Bất quá, mặc kệ chuyện của ta Úc, ta tuy nói có thể nhìn đến ngươi, nhưng là, lại là không có cách nào khống chế cái này yêu tháp bên trong hết thảy hung hiểm. Lúc này, Hồng Lạc gượng cười âm thanh truyền đến, ca hôm nay cao hứng, còn không có chơi qua mẹ Hà Mã, làm sao tích, Triệu Tinh Thần đầu dương lên, hừ nói, người cùng thú tạp giao cũng không phải là không có, chỉ bất quá nha, thường thường những dã thú kia đều hóa thành người hình, chỉ bất quá, cái này mẹ Hà Mã tuy nói có thập phẩm cảnh thực lực, nhưng là, vẫn không có thể hóa thành nhân hình. Ngươi liền thấu hòa lấy chơi đi. Hồng Lạc cười to mở. Cái kia sắc nhọn thanh âm tuyệt đối có thể đưa tới đàn sói. Thân ái, ta cho ngươi hái hoa dại luyện chế mỹ dung đan. Triệu Tinh Thần biến đổi giọng điệu. Học công Hà Mã thanh âm nói. Đánh giám, ngươi cũng biết luyện đan. Lần trước ngươi nói muốn luyện đan. Làm cái không đứng đắn cháo trạng ra. Kém chút làm cho lão nương mặt mày hốc hác. Mẹ Hà Mã rít lên một tiếng, nước bọt phun ra Triệu Tinh Thần đầy đầu đầy mặt đều là ác tâm người chết, thân ái, cái này về không giống nhau. Ngươi nhìn, đây chính là ta cho ngươi luyện chế ra mỹ nhan lự kính đan. Không tin ngươi thử một chút, nếu như không thể biến đẹp, ngươi sẽ sống ta chính là. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian cười theo, ném người chết đâu, cái này đan thật có thể đi. Thích trưng diện nha, nữ thiên tính của con người. Chính là một cái mẹ Hà Mã cũng như thường trốn không thoát loại này vận mệnh. Bởi vì, nàng là cái, ta thề, nếu như không được, người làm gì đều được. Tỉ như, trở về quỳ ván giặt đồ, quỳ cây tiên nhân cầu, rút gân lột da đều được. Triệu Tinh Thần nói, vậy ta thử một chút. Mẹ Hà Mã há mồm khẽ hấp, đan dược bay vào miệng bên trong. Không lâu, mẹ Hà Mã bắt đầu thoát biến, trên mặt tàn nhang không gặp, còn có viên kia đường kính đạt mấy trượng nốt ruồi, còn có nhan ban, kỳ thực là mỹ nhan lự kính đan tạo nên tác dụng. Chỉ là lừa con mắt mà lại, thân ái, ta thật cao hứng, ta đẹp không? Mẹ Hà Mã há mồm cười to mở, nước bọt giống mưa rào tầm tã giống nhau tưới hướng về phía Triệu Tinh Thần. Sao được? Coi như là miễn phí tắm vòi sen đi. Triệu Tinh Thần ở trong lòng tự diễu. Ngươi đừng lộn xộn a. Cái này đan cần nửa ngày thời gian mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Bằng không thì, ngươi loạn động nó liền mất linh. Thậm chí, sẽ phát sinh phản phệ. Để ngươi càng đổi càng xấu. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian cảnh cáo nói. Hảo hảo, ta không động, bất động còn không được sao? Nếm đến ngon ngọt, mẹ Hà Mã tự nhiên không dám động tác, dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Triệu Tinh Thần bên cạnh, bên ngoài Hồng Lạc thì là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Miệng bên trong ấp úng nói, dạng này cũng được, miệng đủ ngọt, chấm ngoặc kép, không được, dạng này kéo buổi sáng, há không cho tiểu tử này kéo tới mở cửa, chấm ngoặc kép, Hồng Lạc tương đương không cam tâm, suy nghĩ đối sách. Trực tiếp cùng mẹ Hà Mã chọc thủng việc này. Hoặc là dẫn yêu thú càng mạnh mẽ hơn tới. Bất quá, Hồng Lạc ngẩng đầu nhìn ngay. Cuối cùng cười khổ cười. Bởi vì, nếu như ngang ngược nhúng tay lời nói vậy liền phạm vào tháp quy. Muốn thụ tháp phạt, nhẹ thì hủy bỏ thủ hộ giả tư cách. Nặng thì hủy bỏ võ công. Càng kẻ nặng trực tiếp xử tử. Siêu cấp trọng phạt chính là hình thần câu diệt. Vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này mỗi một loại trừng phạt đều là Hồng Lạc không thể thừa nhận. Phu quân, ngươi nhìn, ta trên mặt thiên ban đều không thấy. Sau một khắc, mẹ Hà Mã hưng phấn lên. Không sai biệt lắm, ngươi hiện tại phải đứng lên hoạt động một cái. Càng kịch liệt càng tốt. Muốn đem thiên ban cặn bã tạp bài trừ bên ngoài cơ thể. Triệu Tinh Thần nói, hai chúng ta luận bàn đi. Mẹ Hà Mã nói. Bên ngoài Hồng Lạc kém chút cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi phải xui xẻo. Thông qua yêu tháp đặc thù thông đạo. Hồng Lạc cười to không thôi. Chưa hẳn. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Song mẹ Hà Mã lắc đầu nói. Không có được hay không? Bất quá, người có thể chém giết cái khác yêu thú. Đến lúc, từ ta bổ cuối cùng một đao. Người cũng biết, phu quân ta cho tới bây giờ mật nhỏ. Sở dĩ, từ giờ trở đi, ta muốn luyện mật. Nếu như có thể tự tay giết chết cao giai hung thú. Vậy ta gan cũng sẽ càng ngày càng tráng. Được rồi Lạc, chúng ta ngay lập tức đi giết. Cái kia hoàng hồ ta liền nhìn hắn không thuận mắt. Giết hắn một nhà, mẹ Hàm Mã lập tức hưng phấn lên. Mang theo Triệu Tinh Thần liền hướng hoàng hồ ổ mà đi. Hai người một bên tìm kiếm một bên tú lấy ân ái. Thấy Hồng Lạc nhíu chặt mày lên. Ta đi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.